Chương 843, Rừng rậm đại mạo hiểm. 6. Canh thứ nhất là ạp sổn bổ kẹ đẹp chiếu xạ phía dưới, liền thấy rõ trước mắt bổ kẹ mẩn, bởi vì tại tì kéo bật gym thời điểm, ở tại may nhà thời điểm, một mực là đem bổ kẹ mẩn đều thả ra, tự nhiên cũng bao quát ạp sổn, hai người một chút liền nhận ra, đồng thời thốt ra, cũng là mang theo vui vẻ, không nghĩ tới ạp sổn vậy mà lại chiếu đến đây. Kỳ thật trước đây không lâu, tại dương phái ra trả gì giật cùng ạp sổn về sau, hai cái bổ kẹ mẩn một cái ở trên trời, một cái tại đất mặt tách ra tìm kiếm lấy, bất quá kỳ thật trên không trung chưa hẳn dễ tìm, dù sao tại tì kéo bật hút loại địa phương này, khắp nơi đều là rậm rạp đại thụ ở giữa tùn cành lá thậm chí là không có khoảng cách, chẳng khác gì là trực tiếp đem rừng rậm cùng trên không ngăn tách rời ra. Nhưng là tại mặt đất trực tiếp tìm kiếm dù sao cũng tương đối chậm, nghĩ tương đối, ạp sổn có được ổ dạ chi lực, đồng thời ấy quan sát bên trên so trả gì giật muốn rất nhỏ, cho nên vẫn là tại chỗ cao tìm kiếm có lợi, cho nên liền bỏ lên trên rừng rậm bên cạnh một ngọn núi, quan sát đến cam hoa sâm không bốn rừng tình huống, mà vừa mới mát tại đụng chạm đến cái kia chiếc lồng thời điểm, chiếc lồng bên trên dòng điện xuất hiện quang mang, vừa vặn chiếu sáng vị trí kia. Mặc dù quang mang yếu ớt, nhưng là ạp sổn hay là bén nhạy quan sát được, cho nên trực tiếp liền lao đến, không nghĩ tới lại là tìm đúng phương hướng, mắt cùng may vừa vặn ở chỗ này, bất quá lại có người đối bọn hắn phát động công kích, tự nhiên là lập tức lao đến ngăn cản, mà Zico rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ có cái khác bổ kẹ mẩn ra để ngăn cản, nhưng khi nhìn chung quanh một cái, giống như cũng không nhìn thấy huấn luyện ra dáng vẻ. Hừ, cái này bổ kẹ mẩn, nhìn rất lợi hại dáng vẻ mà hẳn là có thể bán cái giá tốt phát hiện không có huấn luyện ra về sau. Zico trong mắt lập tức toát ra lòng tham quan mang, khi hữu lại lợi hại bổ kẹ mẩn là được hoan nghênh nhất, ạp sổn hắn tự nhiên gặp rồi, nhưng cũng chỉ là tại bổ kẹ đẹp hoặc là trong giới thiệu, chân chính bộ dáng lại chưa thấy qua, có thể không cần tuyệt chiêu liền ngăn mình phẹ rào cũng đủ thấy thực lực cường đại. Tên ghê tẩm ngươi sẽ không được như ý nhanh lên đem rắn bọn chúng đều thả. Ạp sổn ra hỏa này là chuyên môn trộm cắp bổ kẹ mẩn người xấu, nhất định không thể bỏ qua hắn mát nghe tiếng mở miệng nói. Đồng thời cũng đối với trước mặt ạp sổn hô, mà ạp sổn nghe tiếng sau cũng như mày, nguyên bản liền lãnh nạo trên mặt, càng là xuất hiện từng tia hàn ý nha không sai khí thế, mặc dù có thể sẽ đánh rắn động cỏ, bất quá hôm nay liền ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt đi lên đi vụ tỉ tạ sử dụng xạ nở tòm nhìn trước mắt ạp sổn gì cô là càng xem càng thuận mắt, tin tưởng vững chắc nó nhất định có thể bán một cái giá tốt, nhưng là hắn nhưng lại không biết, mình nhìn bổ kẹ mẩn cho tới bây giờ chỉ nhìn. Hi hữu không nhìn giới thiệu, giống ạp sồn dạng này bộ kẹ mẩn, không biết nội tình chính là sẽ rất ít muốn nó. Huống hồ ạp sồn cũng sẽ không mặc người chém giết. Cho thấy ạp sồn khép kêu một tiếng, trong miệng một cố năng lượng màu lam đậm dần dần ngưng tụ thành một viên màu lam EN ghi bản, ố dạ sờ dở phá không mà ra ẩm vàng bộc phát, sau một khắc trực tiếp cùng cuốn lại xạ nở tỏm đánh vào nhau, lực lượng cường đại giao hội phía dưới, xạ nở tỏm bị ố dạ sờ dở uy lực cho tách ra. Mà ổ dạ sờ giờ cũng bị lực lượng cũng bị xạ nở tỏm tăng dã, lập tức sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc. Cái gì thanh âm cái này nhất bạo nổ, chung quanh trong rừng rậm sinh hoạt bổ kẹ mẩn, đều bị cái này tiếng nổ mạnh cho đánh thức, phi hành hệ nhau nhau đều bay lên không trung, đồng thời cũng kinh động đến đang điều tra bên trong cảnh sát, mà sạp gì nạ dẫn đầu nghe được thanh âm nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, lập tức liền mang theo mẹ hướng phía cái hướng kia mà đi. Jenny tiểu thư thấy thế đối cái khác nhân viên cảnh sát hô. Đuổi theo trạ dị giật bên kia đồng thời không trung dương cùng trạ dị giật càng thêm rõ ràng, một chút liền có thể nhìn thấy vị trí nổ mạnh, trực tiếp đối trạ dị giật hô. Trạ dị giật hét lớn một tiếng hướng thẳng đến bạo tạc phương hướng mà đi. Mà cùng lúc đó, bên trong chiến trường, lập tức xã nở tỏm về sau ạp sổn vẫn như cũ ngưng thần đối đãi, không có chút nào chủ quan, bạo tạc mê mang bên trong. Lên A phẹ giật sử dụng ạ y gì ô ạ sở cho thấy mê mang trong sương khói, vừa mới bị đánh bay phẹ rào vật ra, trực tiếp thi triển ạ y gì ô ạ sở, tự động hướng phía ạp sổn phương hướng mà đi. Bất quá làm dương uy tín lâu năm bộ kẹ mẩn, tự nhiên tính cảnh giác là thời khắc duy trì. Nhìn xem lao ra phẹ giật không sợ hãi chút nào, trong miệng hấp thu năng lượng cường đại, kim hoàng sắc năng lượng từ từ ngưng tụ lại. Vang ầm vang một tiếng. Tráng kiện hỉ ở bìm tia sáng phá không mà ra, lực lượng cường đại để lấy tốc độ nhanh nhất xông tới phẹ giờ không có cách nào kịp phản ứng, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức khi ở bỉm chính diện chúng đích phệ rào, trong nháy mắt hủy diệt tạo ý gì ồ ạ sở lực lượng để ép phệ rào hướng phía sau bay đi, sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp ép lui phệ rào, đụng vào trên đại thụ, liên tục đụng ngã lăn ba viên đại thụ mới ngừng lại được. Hư lần này ngươi còn tránh đến mở sao tủ tỉ tạ sử dụng hì ơ bìm nhìn xem ạp sồn sử dụng hì ơ bìm. Di cô đắc ý mở miệng nói. Sử dụng hì ơ bìm về sau, bộ kẹ mẩn không có cách nào lập tức hành động. Cho thấy phẹ giật từ vừa mới bắt đầu liền muốn đi hấp dẫn lực chú ý cho thấy tủ tỉ tạ nghe tiếng về sau. Thân thể trước tự động tạo thành kim sắc quang mang đồng dạng là hì ơ bìm, uy lực đồng dạng không tầm thường. Ạp sồn cẩn thận thấy cảnh này mát cùng may đều là kinh ngạc hô. Cho thấy bủ tỉ tạ hỉ ơ bìm đã bộc phát, di cô đắc ý hô lớn một tiếng không còn kịp rồi, đã thấy một màn kinh người, cho thấy ạp sổn hướng phía một bên nhảy ra, nhìn thấy màn này di cô lập tức kinh hãi. Làm sao có thể sử dụng hỉ ơ bìm vì cái gì còn có thể hành động hô hỉ ơ bìm tại mặt đất bạo tạc, sải ghế cùng may cũng thở dài một hơi, mắt nhất là kinh ngạc, phải biết hắn hiểu biết chỉ thị bên trong, hỉ ơ bìm uy lực quá mạnh. Sử dụng về sau lại bởi vì lực lượng trong nháy mắt tiêu hao, không có cách nào lập tức khôi phục, cho nên phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, mặc dù không dài, nhưng cũng tuyệt đối là chí mạng, không nghĩ tới ạp sổn sử dụng hì ở bìm vẫn còn có thể hành động tự. Nhiên, đó là bởi vì, ta ạp sổn đã đến đủ để phá vỡ tuyệt chiêu tác dụng phụ cấp bậc, cha gì rất sử dụng sở tờ hình ngay tại đây là, một đạo thanh âm đông nhiên truyền đến gì câu nghe tiếng giật nảy mình. Cho thấy không trùng, long lánh sở tờ ảnh bóng người to lớn phá không mà đến, ẩn chứa lực lượng khổng lồ hướng thẳng đến Di Cô vào tới. Di Cô đã vội vàng tránh né, mặc dù tránh đi, nhưng vẫn là bị khí lưu cường đại cho dẫn dắt trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, trong tay lưới cũng rời khỏi tay.